Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, qua đây thử một chút quần áo mới. Chẳng lẽ cái kia hạ phẩm tiên khí áo giáp nguyên bản là hai kiện? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chú khí sư phát hiện Diệp Băng trong tay hai kiện áo giáp. Lập tức đều là dâng lên như thế một đạo suy nghĩ. Lại là một mảnh không khỏi kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ tới đó là chính mình ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hạ phẩm tiên khí. Những này đê giai chú khí sư bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Như loại này phẩm giai vũ khí có chỗ đặc thù gì? Bọn hắn cũng chỉ có thể là suy đoán thôi. Hoặc là nói, đó là hạ phẩm tiên khí áo giáp hiệu quả đặc biệt. Mặt khác một số người ngược lại là nghĩ đến càng sâu. Liên tưởng vũ khí một đạo đặc thù nhất đồ vật, lại có một loại hoàn toàn mới suy đoán. Chỉ là những suy đoán này, đều chỉ có thể chờ Diệp Băng tự hành công bố mới có thể rõ ràng. Hạ phẩm tiên khí, huyền lôi đế hậu giáp. Tại mọi người riêng phần mình tâm tư phía dưới, Diệp Băng rốt cục hai tay giơ cao, trong miệng phát ra thanh âm mặc dù không cao, nhưng an tĩnh trong quảng trường bên ngoài. Hay là làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Huyền lôi đế hậu giáp, liền liền nơi xa lầu các phía trên Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Đều đang nghe cái này hạ phẩm tiên khí danh tự sau đó. Thì thao lặp lại một lần, chớ đừng nói chi là những cái kia đê giai những người tu luyện. Thì ra là thế, Khổng Thạch hít sâu một hơi. Tựa hồ có chút minh bạch cái kia hạ phẩm tiên khí tại sao phải có hai kiện áo giáp. Cái gọi là đế hậu, tự nhiên là một đế một sau chặt chẽ không phân, nếu không chỉ gọi đế giáp có thể là hậu giáp không được sao. Diệp Bình lão đệ, Bạch Nhu phu nhân, chúc mừng a. Ngay sau đó Khổng Thạch lại ý thức được một chuyện khác. Thấy hắn nghiêng đầu tại Diệp Bình vợ chồng trên thân hai người đào qua. Trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, trong miệng nói ra cũng là có ý riêng. Nghe được Khổng Thạch nói như vậy, Diệp Bình vợ chồng trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà một bên Vu Tuyết Luyện Dũng chờ chú khí sư công hội các trưởng lão. Tâm đều là trong lòng cảm khái, từ Khổng Thạch ý trong lời nói, đám người tất cả đều có thể nghe ra tiềm ẩn ý tứ. Diệp Băng tốn hao lớn như thế khí lực rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp. Chỉ sợ sẽ là vì cha mẹ của mình chuẩn bị. Đây là cỡ nào hiếu tâm. Nói thật, Diệp Bình cùng Bạch Nhu hai cái này liền bạo băng lực đều không có đạt tới người tu luyện. Rất nhiều chú khí sư công hội các trưởng lão. Nhưng thật ra là rất không để vào mắt. Ngày thường khách khí khó thừa. Cũng là xem ở Diệp Băng trên mặt mũi. Có thể cái kia lại có thể như thế nào đây? Người ta vợ chồng sinh ra một đứa con trai tốt, không chỉ có là băng lực chiến đấu không ai bằng, chính là cái này thuật đúc khí, chỉ sợ cũng là độc bộ toàn bộ ngoại băng vực a. Thậm chí Khổng Thạch đều đang nghĩ lấy, cho dù là đi hướng huyền băng đảo chú khí thần điện. Cùng hiên viên thần bực này thần điện đệ nhất thiên tài so sánh. Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên cũng hẳn là không thua bao nhiêu a. Chỉ là nghĩ đến huyền lôi đế hậu giáp này là đưa cho Diệp Bình vợ chồng thời điểm. Khổng Thạch trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Dù sao hắn cũng là biết hai vị kia băng thần điện thiên tài. Tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc có thể là ngoại băng vực. Có Diệp Băng uy hiếp ở nơi đó. Có hay không phòng ngự áo giáp kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ khi nào cái kia hai cái băng thần điện thiên tài đánh tới. Dù là đây là hạ phẩm tiên khí áo giáp, địa phương khác cũng ngăn không được hắn lôi đình một kích ra. Những vật này Khổng Thạch cũng không có nói ra đến. Sau đó hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia thản nhiên hướng phía bên này đi tới. Làm cho sắc mặt của bọn hắn. Đều là trở nên cực kỳ lửa nóng. Vị này chính là rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí tuyệt thế đúc khí thiên tài a. Trong lúc một khắc, giống Vu Tuyết Luyện Dũng các loại đã từng đạt được Diệp Băng chỉ điểm qua chú khí sư. Đều cảm thấy giống như Vinh Yên, cái gọi là học không tuần tự người thành đạt vi tôn. muốn cho một chút chú khí sư công hội này cao quý đúc khí các trưởng lão vui lòng phục tùng. Vẻn vẹn sức chiến đấu cường hoành còn chưa đủ, chỉ có tại thuật đúc khí bên trên vượt qua bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thời khắc này Diệp Bang, không thể nghi ngờ chính là tại chiến đấu lực cùng thuật đúc khí bên trên, song song vượt qua Vu Thuyết bọn người. Đừng nhìn thiếu niên này tuổi còn trẻ, nhưng là một tay thuật đúc khí, làm thầy của bọn hắn đã là dư xài. Trước kia Vu Thuyết bọn người, cảm thấy Diệp Băng cùng mình cái này linh giai cấp thấp thuật đúc khí tương xứng, tối đa cũng liền cao một chút điểm, như Khổng Thạch hội trưởng như vậy liền đến đỉnh. Ai biết thiếu niên này một khi kinh diễm đúc khí, vậy mà trực tiếp đem tạo thành vũ khí tăng lên trọn vẹn một cái đại giai, đạt đến hạ phẩm tiên khí cấp độ. Tại dạng này một vị đúc khí đại sư trước mặt, Vu Thuyết những cái kia ngạo khí tất cả đều thu liễm đến sâu trong đáy lòng. Đến mức chú khí sư công hội đã từng đệ nhất thiên tài Lục Liễu, giờ phút này chỉ cảm thấy đối mặt mình là một tòa nguy nga cự sơn. Hắn biết từ đó về sau, vô luận băng lực sức chiến đấu, hay là thuật đúc khí, chính mình cũng khó mà thấy lại thiếu niên áo trắng kia bóng lưng. Phụ thân, mẫu thân, qua đây thử một chút quần áo mới. Diệp Băng nhưng không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy hắn một tay nâng một kiện áo giáp, mà nghe được trong miệng hắn đối hạ phẩm tiên khí xưng hô, không ít cách hơi gần người đều không tự chủ được nhếch miệng. Đây chính là hạ phẩm tiên khí A, là toàn bộ ngoại băng vực đều có thể tìm không thấy một kiện tiên vật, có thể tại gia hỏa này trong miệng, vậy mà trở thành quần áo mới. Cái này thật là từ đâu nói đến, bất quá từ trình độ nào đó mà nói. Huyền Lôi Đế hậu giáp này vừa mới xuất thế, nói là quần áo mới cũng không phải sai, chỉ là đối với những này luôn luôn nghiêm cẩn chú khí sư mà nói. Thuyết pháp như vậy thật sự là làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu. Băng Nhi, đây thật là cho chúng ta. Bạch Nhu cũng không đi quản tâm tư của người khác, thấy nàng vượt qua mấy bước, trong miệng nói chuyện, nhưng không có chờ Diệp Băng đáp lời. Đã là trực tiếp đem nhi tử bảo bối tay trái món kia nhỏ bé, hậu giáp cho cướp được trong tay. Cái này làm sao mặc? Mặc dù nói Bạch Nhu đối con trai mình lễ vật ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng khi nàng cầm tới cái này hạ phẩm tiên khí áo giáp thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là hạ phẩm tiên khí A, cho nên vô ý thức liền hỏi lên. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ ngay cả làm sao mặc quần áo đều quên đi? Nghe vậy Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Lời vừa nói ra, Bạch Nhu không khỏi trợn nhìn con của mình một chút, nàng không phải coi là hạ phẩm tiên khí có cái gì đặc thù xuyên pháp sao? Hiện tại xem ra, cùng phổ thông y giáp là giống nhau xuyên pháp, Băng Nhi, cái này hạ phẩm tiên khí. Diệp Bình rõ ràng là so Bạch Nhu nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Mặc dù Diệp Băng cũng đã đem đế giáp nhét vào trong tay hắn, hắn nhưng không có không kịp chờ đợi mặc lên người. Xem ra Diệp Bình cùng vừa rồi Khổng Thạch nghĩ đến cùng đi. Hắn cùng Bạch Nhu liền bạo băng lực tu vi đều không có. Mặc vào dạng này hạ phẩm tiên khí áo giáp, giống như là một đứa bé tay cầm gạch vàng. Đây không phải là làm cho người ta ngấp nghé sao? Cái gọi là mang ngọc có tội, dù là Diệp Băng danh xưng đánh khắp Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí toàn bộ ngoại băng vực vô địch thủ. Nhưng luôn có một số người lại bởi vì bảo vật bí qua hóa liều. Một kiện hạ phẩm tiên khí áo giáp, chỉ sợ liền một chút đế quốc thiên vương quốc chủ đều sẽ ngồi không yên đi. Một khi Diệp Băng rời đi, tất nhiên sẽ dục dịch. Convert by Lucario, hết chương.